Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28 là thời điểm trấn áp Tử Vân phái. Trong thùng gỗ, Cửu Lý chân nhân vụng trộm rời đi nước nóng, mặc vào đạo bào, sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Văn Cường. Lý Văn Cường lúc này ngồi xếp bằng tại trong thùng gỗ. Không có loại kia tinh nghịch, mà là hai tay đặt đầu gối đóng vị trí. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, lâm vào một loại nhập định trạng thái bên trong. Muốn đột phá sao? Thì thào một tiếng, Cửu Lý chân nhân nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đã thấy Cửu Huyền đi đến, làm sao không tu luyện? Cửu Lý vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Xuyệt, muốn đột phá, Cửu Huyền thấp giọng, có chút hoảng sợ nói, lại sắp đột phá rồi. Thật muốn đột phá, Cửu Lý nghiêm túc nhẹ gật đầu, đánh giá Lý Văn Cường, trong mắt có một tia vẻ kiêng dè. Không sai, là kiêng kỵ, chân chính kiêng kỵ. Lý Văn Cường không ngừng điên cuồng đột phá, để Cửu Lý chân nhân qua nhiều năm như vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo, tam quan nhận lấy xung kích, thậm chí là tam quan sụp đổ. Ở trong mắt không ít người, tu hành thiên phú chính là linh căn càng nhiều, thiên phú càng tốt, mà Cửu Lý chân nhân một mực lấy chính mình có 3 cái linh căn mà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đã từng, Cửu Huyền chân nhân ngũ hành linh căn đem Cửu Lý chân nhân gắt gao áp trên mặt đất không thể động đậy. Lúc kia, Cửu Lý cho rằng Cửu Huyền chính là một tòa núi cao, một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua cự phong. Hắn mỗi lần đối mặt Cửu Huyền thời điểm, chỉ có tự ti, chỉ có sợ hãi thật sâu. Nhưng là về sau, Cửu Huyền bỗng nhiên tự bảo linh căn, trở thành một cái phế vật. Sau đó, Cửu Lý trở thành thiên phú dị bẩm người. Núi bên trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương thời đại đến. Sở dĩ, loại kia tự ti tâm thái từ từ chuyển đổi trở thành một loại bệnh trạng kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình đã không gì làm không được. Hắn cảm thấy mình đã dùng một loại khác, loại phương thức chiến thắng Cửu Huyền. Sở dĩ hắn không ngừng thích đi dẫm Cửu Huyền, chỉ có thông qua không ngừng ganh đua so sánh Cửu Huyền, hắn mới có thể đủ thu hoạch được đã từng tự ti tâm tính bên trong cái kia một loại cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này thành lập tại linh căn phía trên. Mà bây giờ, hắn cảm giác ưu việt này cùng tam quan sắp bị trước mặt thiếu niên xông hủy. Cửu Lý trong mắt có kiêng kỵ thần sắc. Hắn hy vọng Lý Văn Cường tranh thủ thời gian đến ngưng khí kỳ, dạng này mình có thể tránh một chết. Một phương diện khác, hắn dĩ nhiên vừa hy vọng Lý Văn Cường vĩnh viễn không đến được ngưng khí kỳ, chứng minh chính mình không sai, chứng minh tư tưởng của mình là đúng. Hắn giàu dĩ, sở dĩ kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ chính là tư tưởng bị vỡ nát. Mà lúc này, Cửu Huyền lại là bỗng nhiên toàn thân si chấu giống như run rẩy lên. Sợ run, bởi vì tâm tình chập chờn chập trùng quá lớn, dẫn đến Cửu Huyền hai cái hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại chảy xuống trôi. Lại sắp đột phá rồi. Cửu Lý kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, ngươi thế nào? Cửu Huyền hít mũi một cái, mang theo tiếng khóc nức nở lại đè nén thanh âm chỉ vào Lý Văn Cường. Hắn muốn đột phá, sắp luyện khí 5 tầng, ngươi vì gì kích động như thế? Cửu Huyền nghe vậy trầm mặc rất lâu, dùng một loại thì thầm tự nói ngữ khí nói, hắn kỳ thật gánh chịu giấc mộng của ta. Mộng tưởng. Cửu Lý nhai nuốt lấy cái từ ngữ này, lâm vào trầm tư. Hai người hoàn toàn khác biệt tâm thái, toàn bộ theo Lý Văn Cường sắp đột phá mà toàn bộ bị kích phát ra. Đây là mâu thuẫn. Cửu Lý đang xoắn suýt, kiêng kỵ Lý Văn Cường đột phá, mà Cửu Huyền ngóng nhìn, khát vọng Lý Văn Cường đột phá. Hắn quá hy vọng Lý Văn Cường đánh vỡ trong thiên địa này ràng buộc rồi. Bởi vì hắn đã từng tự bảo linh căn, chính là muốn tìm được một đầu đường ra. Thế nhưng là mênh mang mênh mông hơn 10 năm đi qua, hắn lạc đường. Hiện tại Lý Văn Cường hoành không xuất thế, sắp mang đến cái này một tuyến ánh dạng đông, để Cửu Huyền cảm giác chính mình đã từng năm đó lựa chọn là vô cùng chính xác. Hắn muốn chứng minh chính mình lúc ấy lựa chọn đường là chính xác, chính là như thế. Hắn cũng không quan tâm sinh tử, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, tư tưởng, đây chính là tư tưởng. Bọn hắn tu chân giả tư tưởng, có lẽ so một chút phàm nhân càng thêm ngoan cố, mà từ một loại ý nghĩa khác đi lên giải thích, loại tư tưởng này cũng có thể được xưng là đạo tâm. Trong thức hải, cái kia bị kim sắc quang mang cầm tù lấy tiểu nhân bắt đầu nháy lên con mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Văn Cường, không ngừng chớp mắt, tiến bộ. Nhiều ngày như vậy đến nay không ngừng làm hao mòn, Lý Văn Cường tiến bộ rất rất nhiều. Hiện tại, tiểu nhân vậy mà đều có thể nháy mắt, để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể thả ra hắn rồi. Lý Văn Cường kích động, khát vọng, thả ra ta thôn tặc, ta liền sẽ tiến vào ngưng khí kỳ a. Oanh, linh khí như biển, điên cuồng oanh kích lấy kim quang kia. Kim quang tại linh khí oanh kích phía dưới, không ngừng phát ra càng thêm chói mắt quang mang chói mắt. Tựa hồ là chủ động công kích, ngược lại kích phát ra lực lượng của nó. Nhưng là tại công kích về sau, nó sẽ khôi phục lại đi. Sau đó nhan sắc sẽ trở nên càng thêm ảm đạm một chút. Đây chính là tiến bộ. Chỉ cần là tại đi lên phía trước, dù cho chậm nữa, cái kia cũng có hy vọng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ là một thế kỷ, Lý Văn Cường đã quên mất chính mình oanh kích kim quang kia bao nhiêu lần. Hắn toàn vẹn quên mất, thức hải của hắn chỉ là từ đầu đến cuối ở chỗ thôn tặc nhìn nhau. Chỉ là không ngừng chú ý cái kia một đôi đen lúng liếng mắt to. Không có có bất kỳ tư tưởng, thậm chí liền ý thức đều đã phóng không. Hắn chỉ muốn cứu ra chính mình phách, chỉ muốn đem nó phóng xuất. Chỉ thế thôi, người mới khu ký túc xá. Một đạo lưu quang giáng lâm tại trên đường nhỏ. Một tịch màu đỏ lớn váy dài che kín thân thể, tóc dài xóa vai, hành trắng giống như trong tay cầm lấy một cái ống điếu. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối treo một vệt nụ cười như có như không. Nhìn vũ mị như vưu vật, nhưng chỉ cần là cái người thông minh bình thường lại đều có thể nhìn ra được. Đây là nhân vật lợi hại, theo Tử Ngọc chân nhân giáng lâm. Người mới khu ký túc xá lâm vào một mảnh trong yên lặng. Vô số hoài xuân các thiếu niên đứng tại ven đường, hoặc là giấu ở sau cửa sổ, mặt đỏ tới mang tay len lén đánh giá cái này vưu vật từ trước mặt đi qua. Thật xinh đẹp nha, nàng là ai? Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là ta cảm giác nàng có thể một hơi liền thổi chết ta. Đây là người nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Tử Ngọc nghe người mới các đệ tử nghị luận, trong mắt ý cười càng phát nồng nặc đứng lên, nhắm mắt lại trên đường cảm thụ một lát, sau đó đi thẳng tới Lý Văn Cường tiểu viện, cất bước, bỗng nhiên nhíu mày, Tử Ngọc cúi đầu, mắt nhìn dẫm lên một đôi dép lê hoàn mỹ chân tuyết, lại nhìn liếc mắt trên mặt đất khô cạn cầu huyết, cùng trên mặt tường một chút vết bẩn cứt đái những vật này. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ngờ vực, nàng không biết một người mới ký túc xá, vì sao lại như thế bẩn, không quản lý sao? Do dự một chút, Tử Ngọc quay đầu lại, nâng lên tố thủ, dùng khói đấu chỉ một cái mập mạp si ngốc nhìn xem chính mình thiếu niên. Dùng một chút ngươi có thể. Thiếu niên kia ngẩn người, a, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ cảm thấy mình thân thể không bị khống chế bay đi. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy trên lưng nhất trọng. Sau đó cứ như vậy biến thành một tấm Ả Rập ma thảm. Dùng đầu đụng mở cửa, hướng trong viện bay đi. Ngô, Trên đường, một mảnh xôn xao, chúng đệ tử ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ai đều không có nghĩ đến cái này nữ nhân thích sạch sẽ yêu đến loại trình độ này. Thật là không nhuốm bụi trần, dĩ nhiên cách không ngự vật. Coi người đệ tử kia là thành phi kiếm một dạng dẫm tại dưới chân bay vào đi. Kíp, đầu đỉnh mở cửa, cái kia béo thiếu niên hiện tại cũng không dám kêu gọi. Chỉ có thể nhắm mắt lại bị khống chế lấy bay về phía trước. Mặc cho Tử Ngọc dẫm tại trên lưng mình khi nhân ra tọa kỵ. Hắn không dám phản kháng, biết trên lưng dẫm lên chính mình nữ nhân này là cái sói diệt. Ngoan nhân. Tử Ngọc cứ như vậy dẫm tại thiếu niên trên lưng, ung dung bay đến trong viện, rơi xuống đất, thiếu niên nằm dạp trên mặt đất, đầy mắt sinh không có thể luyến biểu lộ, mà Tử Ngọc inh nguyên không muốn đi dùng bàn chân của mình dẫm ở đây thổ địa bên trên. Sở dĩ không có xuống tới, y nguyên dẫm tại thiếu niên trên lưng, trong viện đang đánh nước nóng hai Văn Cường đều thấy choáng. Chỉ là nhìn xem cửa mở. Sau đó liền nhìn xem nữ nhân này dẫm lên sát vách túc xá tiểu mập mạp bay vào. Trương Văn Cường ấy ấy một tiếng. Tiên nữ, ngài, tìm ai? Tiên nữ, Tử Ngọc khanh khách một tiếng. Miệng nhỏ thật ngọt, nói xong, Trương Văn Cường hét lên một tiếng. Chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh cảm giác đánh tới. Oanh một tiếng, trong viện thổ địa nổ tung lên. Trương Văn Cường cả người bị thẳng tắp áp tiến bên trong lòng đất. Chỉ lộ trên đỉnh đầu một túm lưu biển tại bên ngoài lắc lư. Lưu Văn Cường đều dọa mộng. Hai cái đùi si chấu giống như run rẩy, chủ động quỳ xuống. Trước, tiền bối. Ha ha ha ha. Tử Ngọc cười cười. Đây mới là chính xác xưng hô. Nói xong, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía buồng trong. Cửu Huyền, tới, đứng tại nhà chính cửa Cửu Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tử Ngọc chân nhân. Ánh mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ mà lo lắng thần sắc. Bước nhanh đi đến Tử Ngọc trước mặt cúi đầu. Tham kiến nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, Lưu Văn Cường, cùng chôn dưới đất bên cạnh Trương Văn Cường đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này... chính là cái kia trong truyền thuyết nhị trưởng lão. Tử Vân phái nắm đấm lớn nhất không phải đại trưởng lão. Đại trưởng lão chủ yếu là chủ trì làm việc năng lực mạnh. Nhưng biết đánh nhau nhất vẫn là trong truyền thuyết nhị trưởng lão. Nhưng là không có mấy người gặp qua nhị trưởng lão. Nghe nói nàng thích Vân Du Tứ Hải. Chỉ có Tử Vân phái cần dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thời điểm mới trở về. Tử Ngọc dẫm tại cái kia tiểu mập mạp trên lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cửu Huyền chân nhân, thanh âm vô cùng thanh lãnh. Mỗi lần về Tử Vân phái, ta đều sẽ hỏi ngươi một lần vấn đề kia. Ta buổi sáng hôm nay vừa trở về, chuyện thứ hai chính là tìm ngươi. Ngươi biết ta muốn hỏi ngươi vấn đề gì không? Cửu Huyền cúi đầu, ánh mắt lóe lên một vệt phức tạp biểu lộ, không nói chuyện. Tử Ngọc cũng không đợi hắn nói chuyện, đối với xa xa Lưu Văn Cường cách không quạt một bạt tay. Phốc một tiếng, một đại cổ khối không khí lập tức bọc lại Lưu Văn Cường. Cùng chôn dưới đất Trương Văn Cường, hai người lập tức lỗ tai mất thông, cái gì đều nghe không được, bao quát dưới chân tiểu mập mạp cũng là lỗ tai mất thông. Nhưng là ba người, lại động cũng không dám động đậy một chút. Sau đó, Tử Ngọc mới nói tiếp, thứ 46 lần hỏi ngươi vấn đề giống như trước. Lúc trước, ngươi tại sao muốn tự bạo linh căn? Ngươi đến tột cùng biết cái gì? Hoặc là nói ngươi cảm giác được cái gì? Ngươi có thể y nguyên không trả lời. Có lẽ ở trong đó dính đến chỉ có các ngươi thiên phú trác tuyệt người mới biết bí mật. Ta không bức ngươi. Nhưng ta lần sau còn muốn hỏi ngươi. Cửu Huyền cúi đầu, trầm mặc, bầu không khí trầm ngưng. Tử Ngọc cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Kỳ thật không chỉ Tử Ngọc, toàn bộ Tử Vân phái sở hữu cường giả đều vô cùng hiếu kỳ vấn đề này. Nhưng giống nhau có rất ít người dạng này buộc hỏi. nhưng Tử Ngọc chỉ thích như vậy lặp đi lặp lại buộc hỏi. Bởi vì lòng hiếu kỳ của nữ nhân nhất là mãnh liệt. Đúng lúc này, kíp, một tiếng, cửa bị đẩy ra, mặc áo choàng tắm Lý Văn Cường đi tới đứng tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem vùng trời này cuồng tiếu. Ha ha ha, cái này, chính là luyện khí 5 tầng lực lượng A. Thiên phú như vậy gần giống yêu quái ta, là thời điểm trấn áp Tử Vân phái. Lời còn chưa nói hết, bành, một tiếng nổ vang. Lý Văn Cường chỉ là cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng cuốn tới giống như Thái Sơn áp đỉnh. Dưới chân bùn đất buông lỏng, cả người lập tức bị áp tiến dưới mặt đất. Ai, nằm, bước còn không có trang xong Lý Văn Cường hét lên một tiếng. Miệng bên trong đã tất cả đều là bùn đất, chỉ lộ ra mấy cây lưu biển tại quán tính bên trong đong đưa. Tử Ngọc nhàn nhạt thu tay lại, hồ nghi nhìn về phía mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ Cửu Huyền. Cái này, lại là cái kia dễ hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.